Mấy người bị điên hả? Tới gần ta làm gì? Tay ngươi đặt ở đâu vậy hả? Chương 10, lời ngái ngủ dễ thương. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm, cậu Hàn Hy, cậu buông súng xuống được ca, ông CX biết sợ à, tôi tưởng ông làm chuyện vui như này thì cần gì phải sợ nhỉ? Hàn Lâm khỉnh bỉ nói. Còn cậu thì ca nói tiếng nào chỉ dí súng vào đầu ông ta vì cậu vốn lười nói mà. Còn về phần của ông ta, hiện giờ nhìn ông ta rất thảm hại giống một con cún đang run sợ vậy. Cậu lên tiếng versus chất giọng ca mấy có thiện cảm. Sao run dữ vậy? Anh trai cậu tiếp lời. Mà nãy giờ AK để ý, e lấy khẩu súng ở đâu vậy? Đi mua, cậu trả lời. Lần sau đừng cầm đồ nguy hiểm thế nhá, ca anh lo lắm đấy. Ừ, cậu cất khẩu súng đi rồi nói. Anh tôi tới trường này học ông liệu mà thu xếp. Về, vớ, vâng thưa cậu Hàn Hy. Còn A đợi ông ta thu xếp xong thì vào lớp học. Anh cậu nở nụ cười được cho là tươi nhất của MK. Nói, A biết rồi, E cứ lên lớp trước đi. Cậu nghe lời quay về lớp học của MK trước. Sau khi cậu đi AK còn vác bản mặt cười như thằng ngốc nữa mà thay vào đó là một bộ mặt giống như một thần chết đến từ địa ngục. Anh nói, ông xếp cho tôi vào lớp của Tiểu Hy. Nếu ca cái đầu của ông ca còn nằm trên cái cổ nhăn nheo này đâu. A hướng cô giáo viên trẻ và nói. Còn cô, đây là trường học ca phải quán dành cho gái điếm để cô ăn mặc và cư xử như thế này. Cô tốt nhất là nên làm một cô giáo thật hẳn hoi tử tế. Tôi đi xuống lớp trước đây. Tạm biệt, A đi xuống mặc kệ hai người đang run như cầy sấy. Một lúc sau cô giáo chủ nhiệm của Tiểu Hy tới dẫn A vào lớp. Hiện giờ trong lớp có đủ các thể loại. Cô giáo bước vào cả lớp lập tức về chỗ ngồi của MK như chưa có chuyện gì xảy ra. Cô giáo vào thấy lớp như vậy thì rất vui gật đầu liên tỏi. Cô e hèm một phát rồi nói. Hôm nay lớp chúng ta có một bạn học sinh mới. Nào e hãy vào đây. Hàn Lâm bước vào versus vẻ đẹp trai đặc trưng của anh. Vẻ đẹp này khiến cho các cô gái đỏ mặt tim đập nhanh như lần gặp Hàn Hy. Còn cậu thì vẫn ngủ ca biết trời đất gì. Dù tiếng xì xào bàn tán của mọi người càng ngày càng to đi nữa cậu CXK quan tâm. Cô giáo yêu cầu cả lớp trật tự rồi nói tiếp. Mời E giới thiệu về bản thân MK. A nở nụ cười thật tươi rồi giới thiệu. Xin chào MK, tên là Hàn Lâm, rất vui được gặp mọi người. Sau khi nghe đến cái tên này, nữ chủ của chúng ta mới chú ý đến vì tên này là tình địch của cô. À mà quên chưa nói, nữ chủ và Hàn Hy của chúng ta học cùng lớp nha. Hai tên kia CX học cùng luôn nhá, nên khi nghe giới thiệu của anh trai cậu thì cô. À, ta mới để ý cô. A, đen mặt và chú ý đến anh ta. Sau khi giới thiệu xong, ca để cô giáo xếp chỗ Hàn Lâm đã tiến tới chỗ của Tiểu Hy lắc cậu dậy. Ban đầu Tiểu Hy cảm nhận được có cái bóng người đứng TAC bàn cậu, nhưng khi thấy bị lắc thì cậu bực, MK nói. Ai ấy? Ai đấy? Hết rồi nhá, đợi tiếp chép sau nha, có thịt 100, cách chương.